Ở dưới chuôi kiếm được liên kết với một đóa sen nhỏ. Ngoài hậu thổ nương nương và phục hỷ thiên, các thánh nhân khác đều ồn ào hành lễ, cùng kêu lên. Bái kiến Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn biểu tình đạm mạc nói. Chuyện của thiên đạo, ta đã biết. Thái thượng thánh nhân bảo ta tới chấp trường nhân giáo. Về sau, mong các vị đừng gây khó dễ cho nhân giáo. Đó là tất nhiên. Chử Thánh lại đáp lời. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Cầu Tê Lai nói. Tại sao người lại chặt đất nhân quả với vị kia? Cầu Tê Lai trả lời. Ta bị Hàn Tuyệt bắt giữ, bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy. Chứ lòng ta vẫn hướng về Phật môn. Ánh mắt Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên trở nên vô cùng thâm sâu, dường như nhìn thấu được Cầu Tê Lai. Huyền Đô Thánh Tôn thu hồi tầm mắt, đối diện với Chử Thánh chậm rãi nói. Về chuyện Lý Mục Nhất chết, ta đã có nhận định. Việc cấp bách hiện tại là củng cố khí vận thiên đạo. Gần đây khí vận thiên đạo rất hỗn loạn, cần củng cố lại trật tự, tạm thời không được gây loạn nữa. Chử Thánh thở phào nhẹ nhõm, lời này rất hợp ý bọn hắn. Bọn hắn không muốn đùa máu với Hàn Tuyệt, thậm chí bọn hắn cảm thấy Hàn Tuyệt không yếu hơn so với Huyền Đô Thánh Tôn. Kết quả cũng chứng minh điều này. Huyền Đô Thánh Tôn không dám tranh phong với hắn. Sau đó Huyền Đô Thánh Tôn cũng không hề khách khí, sờ tay ý bảo Chử Thánh có thể rời đi. Sau khi Chử Thánh rời đi, Nam Cực Thiên Tôn tìm tới Hậu Thổ Nương Nương nói. Nhân quả giữa người và Hàn Tuyệt sâu nhất. Hàn Tuyệt rốt cuộc có ý nghĩ thế nào về chúng ta? Các thánh nhân khác cũng về tới. Cầu Tây Lai Vô Pháp Thiên Tôn âm thầm cảnh giác. Nếu Hậu Thổ Nương Nương dám can đảm không tôn kính Hàn Tuyệt, vậy bọn hắn sẽ tính kế Hậu Thổ Nương Nương. Sau khi ra khỏi Hồng Mông Thiên Lao, bọn hắn đã tuyệt đối trung thành với Hàn Tuyệt, nhưng cũng không đánh mất tính cách và tư duy của riêng mình. Loại thay đổi này rất đáng sợ, ngay cả thánh nhân cũng không thể nhận ra được. Hậu Thổ Nương Nương trả lời. Làm sao bà ta biết được? Nhưng nếu các người không nhầm vào hắn thì chắc hẳn hắn sẽ không để ý tới các người. Người này có lòng hướng về đại đạo, không rảnh tính kế các người đâu. Nguyên nhân Lý Mộc Nhất chết các người cũng biết rõ rồi. Nếu đổi thành các người sẽ làm thế nào? Dường như nàng nghĩ đến điều gì, bèn ý vị thầm trường nói. Hàn Tuyệt có thể nhìn thấu âm mưu của Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất. Đáng để các người suy nghĩ nhiều. Thần thông của hắn không phải thứ chúng ta có thể sánh bằng đâu. Dứt lời, Hậu Thổ Nương Nương biến mất ngay tại chỗ. Các thánh nhân hai mặt nhìn nhau. 690 năm sau, Hàn Tuyệt mở tầm mắt, chớp mắt hiện ra từng hàng chữ. Kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đủ 7 vạn tuổi, lại tiến thêm một bước tròn cuộc đời. Ngươi có lựa chọn sau. Một, lập tức đi tới quy khư thần cảnh thống nhất đại đạo sẽ đạt được một thủ vệ đạo tràng cấp thánh nhân, một mảnh vỡ đại đạo, một kiện trí bảo, một lần truyền thừa thần thông. Hai, điệu thấp tù luyện rời xa tranh giành, bảo trì sơ tâm sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, một kiện trí bảo. Hàn Tuyệt thầm mắng. Hệ thống chó chết lại tới dụ dỗ hắn. Hắn trực tiếp lựa chọn thứ hai. Người lựa chọn điệu thấp tù luyện đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, một kiện trí bảo. Chúc mừng người đạt được thần thông pháp tướng dung hợp thuật. Pháp tướng dung hợp thuật là thần thông đặc biệt có thể dung nhập pháp tướng tự thân thì triển ra vào trong thân thể bản tôn, hợp lực lượng của cả hai vào làm một. Chúc mừng người đạt được hỗn độn trí bảo diều khai thiên. Diều khai thiên là hỗn độn trí bảo, một trong những pháp bảo cộng sinh với hỗn độn ma thần bản cổ, có lực lượng cắn nuốt khí vận của hỗn độn ma thần, có thể khai thiên tích địa. Diều khai thiên. Hàn Tuyệt chừng lớn hai mắt. Hỗn độn trí bảo là cấp bậc gì? Trong nhận thức của Hàn Tuyệt, pháp bảo chia ra các đại cảnh giới là linh bảo, trí bảo. Đại là linh bảo, đại là trí bảo. Thiền đạo linh bảo, thiền đạo trí bảo. Tự tại linh bảo, tự tại trí bảo. Hỗn độ trí bảo chẳng lẽ còn cao cấp hơn so với cấp tự tại? Hàn Tuyệt có cảm giác bị hạnh phúc đập cho choáng váng. Chẳng lẽ hắn có thể lập tức bất khả chiến bại? Ngẫm rồi nghĩ, không chỉ bàn cổ có diều khai thiên, đạo tổ có tạo hóa ngọc điệp. Trước khi chứng đạo bọn hắn đã có trí bảo như vậy rồi, chẳng phải về sau lại càng mạnh hơn sao? Hàn Tuyệt tò mò hỏi trong lòng. Hệ thống, người làm thế nào mà thu thập được những trí bảo đó? Hay là hệ thống do đạo tổ biến thành? Hàn Tuyệt không thể nghi ngờ lai lịch của hệ thống. Hệ thống chỉ là phụ trợ, lai lịch của hệ thống cần người đủ cường đại mới có thể biết. Trước mắt hệ thống cũng không biết được lai lịch của bản thân. Hệ thống vẫn trả lời cứng nhắc như vậy, không có chút cảm tình nào. Nhưng như vậy ngược lại khiến cho Hàn Tuyệt thà lòng. Nếu hệ thống có ý chí của mình, vậy thì càng nghĩ càng thấy ghê rợn.